Chương 70, nhân cha nên làm chút nhân cha nên làm sự tình. Canh ba cầu đầu đặt. Mang mặt nạ, có mặt mèo mặt chó vương bát khuôn mặt, không cần phải nói liền biết thân phận. Tỏ ý Tam Nhẫn dừng bước lại, mò nẹt nhìn về phía rụt nhẫn giả. Đàn rồ đã bị bắt, lập tức sẽ đối mặt thẩm phán, cho các ngươi cái cơ hội, phối hợp bản tộc giải tố giác đàn rồ tội danh sau đó đi đàn rồ trên người tắt nước giờ. Còn nữa, tố giác đàn rồ mạnh hơn mẹ già heo sự thật nếu không. Tự gánh lấy hậu quả tựa hồ có hơi nghi hoặc vì sao sẻn dù mò nẹt trong nháy mắt nhìn thấu bọn họ thân phận các nỉ giả nguyên bản công kích bước chân biến thành chậm rãi tiếp cận, từ tiến vào rút, đàn rồ đã thành trong bọn họ tâm hoảng sợ. Đàn rồ mệnh lệnh chính là thiên thư, phải chấp hành. Lưới họa tiêu diệt triệt để thuật để cho bọn họ căn bản lâm vào rút sau đó mới cũng không có cách nào thoát ly khổ hải, trở thành đàn rồ tư binh. Thở dài, mò nẹt có chút không nói gì. Coi như là hắn, cũng rất bội phục đạn rồ thủ đoạn, chỉ là đạn rồ đem bản lĩnh dùng sai địa phương. Nếu như ta nói ta có thể giải trừ các ngươi chú thuật, có bằng lòng hay không làm nhân chứng hướng về phía cái này đàn sông lại rụt nhẫn giả, mò nẹt không có chút nào hốt hoảng nói. Vừa dứt lời, mò nẹt liền phát hiện trong đó mấy cái rụt nhẫn giả ánh mắt xuất hiện một vòng dị động, nhưng cũng không có dừng lại bọn họ tiếp cận động tác của mình. Kết giới ban phong ấn ban trên được rồi dễ thương lượng không được đúng không mò nẹt giận dữ, thật là không đem bản tộc giải coi ra gì, coi lão tử tuổi còn nhỏ nói chuyện liền là đánh giấm sao một độn thụ giới hàng lâm theo hắn gào thét, một màn màu đỏ trong tràn đầy gian ác âm hàn trả cờ dạ trong nháy mắt phù hiện tại ở trên người hắn, càng ngày càng quen thuộc thụ giới hàng lâm trong khoảnh khắc lao ra mặt đất đánh út về phía rụt nhẫn giả. Lần này thụ giới hàng lâm thật giống như không quá giống nhau. Dù nạ nghi hoặc nhìn chung quanh một chút vài ưu thịt bắp đại thụ hơi nghi hoặc một chút. Biểu ca, ngươi lại trở nên mạnh mẽ không có, trước khi tới đi tìm cụ già mà nói một chút. Làm nhân cha hệ thống người có, sen dù mò nẹt có rất nhiều chính mình lá bài tẩy, tỉ như cụ già mạ. Ân, hắn và cụ già mạ giữa hoàn toàn chính là một đoạn nghệ duyên, đơn thuần là nhìn nhau không vừa mắt sau đó lẫn nhau chửi rủa, rồi sau đó đông nhiên có một ngày bọn họ phát hiện mắng mắng thói quen. Cái này cũng rất đáng sợ. Vĩ thú tiện, mò nẹt cũng tiện, đôi tiện kết hợp vô địch thiên hạ cho nên quản cụ ra mà muốn điểm trả cờ dạ dùng một chút không phải việc khó. Lại thêm mò nẹt chính mình trả cờ dạ lượng, lúc này hắn thụ giới hàng lâm đã bắt đầu lớn quy mô. Trận chiến này chú trọng đánh nhanh thắng nhanh, mò nẹt không muốn tại rụt nhẫn giả trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Thụ giới hàng lâm uy thế đánh tan hoàn toàn phong ấn ban cùng kết giới ban cách trở đem rụt các nỉ giả một lưới bắt hết. Không cần hắn phân phó, cách nhau không xa nhà sẻn rủ tinh anh môn chen nhau lên ngăn cản đối phương tự sát hơn nữa bắt sống. Mặc dù cùng tộc trưởng đại nhân là lần thứ nhất kể vai chiến đấu, nhưng là cảm giác không khỏi ăn ý đây. Bây giờ còn phải gọi mò nẹt đại nhân là tộc trưởng sao kia tổ bị ra mã đại nhân nơi đó hít. Bây giờ còn phải gọi mò nẹt đại nhân là tộc trưởng sao kia tổ bị ra mã đại nhân nơi đó đều giống nhau. Mò nẹt đại nhân đã bị liệt là người thừa kế. Tổ bị giả mạ đại nhân coi như phục sinh cũng là thay đổi không sự thật. Xen dù tộc nhân nói chui qua mò nẹt lô thai, người này nhún vai một cái có chút xem thường. Cái này cũng không phải là chiến trường, đám này bức bảnh trường cái gì chứ mò nẹt quân. Ba ba mụ mụ của ta đây rắn đệ mặt đầy cháy xém vội hỏi, hắn vừa mới đã kiểm tra qua chiến trường, cũng không có phát hiện rắn cha xà mụ. Ngoa tạo, thiếu chút nữa quên tới làm gì. Mò nẹt vô hót một cái. Liền vội vàng nhắm mắt cảm giác lên. Di truyền mẹ nó ưu tú ủ dù mạ kỳ nhất tộc gen hắn, theo hắn trả cờ giả cùng thể chất càng ngày càng mạnh, hắn cảm giác lực cũng càng phát ra cường đại, thậm chí hệ thống nói cho hắn biết chờ tinh thần lực hắn tại cường một chút liền sẽ mở ra cảm giác thần kỹ, cả cụ giả tâm nhãn cùng tiên nhân thể mở dạng, một là dựa vào thể chất, một là dựa vào tinh thần lực. Tìm tới mở mắt, mò nẹt mang theo Tam Nhẫn nhanh chóng tiến tới. Nào đó cái sơn động miệng. Hai cái nằm bóng người khiến rắn đệ chấn động trong lòng, không dám nhận chịu nhanh chóng chạy tới, rắn đệ không có ý chí tiến thủ khóc lên. Nguyên Văn Trong, đây cũng là rắn đệ hắc hóa trạng thái bước đầu tiên, cha mẹ chết thật sâu kích thích rõ rổ xỉ mà rồi sau đó hắn liền đi trên truy cầu sinh mệnh ý nghĩa con đường. Có thế đây không phải là Nguyên Văn, phương này thổ địa là hắn sẻn dù mò nẹt thế giới ân, rắn ba đã không còn khí. Trên ngực vết thương ghê rợn phảng phất có thể khiến người ta liên tưởng tới chiến đấu khốc liệt. Bất quá xà mụ, cũng chính là xà cơ á gì còn lại nữa sức lực. Lên rắn đệ, tha ngươi ra mẫu, để cho ta tới mỏ nẹt kéo lên nọ rổ si mà dự. Trên tay hiện lên một vòng lục quang, điểm điểm sinh mệnh chi lực tụ vào xà cơ A-di trong cơ thể, nàng thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Đã sinh chuyển sinh bản đầy đủ thể chất chuyển vận 50 điểm đủ chữa trị xà cơ A-di ư một tiếng, xà cơ A-di từ từ mở mắt, tất cả đều là được không tốt mê mang mắt ti hí thần trong phút chốc thấy trước mắt mò nẹt, rồi sau đó thuộc về nữ tính bản năng, nàng nhìn về phía mình ngực. Nơi đó một cái móng vuốt nhỏ chính hận ở phía trên. Ta là cứu người bất đắc dĩ mà thôi, xà cơ A-di lý giải. Mò nẹt liếm khuôn mặt cũng không có buông ra hơn nữa lớn tiếng nói. Khát trang, vĩ đại ký chủ, ngài liền là ở vào gia súc nguyên lý nghĩ làm những gì thôi. Nói, có phải hay không muốn cho rắn đệ từ đó đổi gọi sẻn dù họ rổ si mà còn muốn khiến hắn kêu ba ba của ngươi bất quá bản hệ thống đối ký chủ đại nhân hành động này biểu thị thưởng thức, nhân cha nha. Thì phải làm một ít nhân cha hẳn làm sự tình, huynh đệ mẫu thân, chà chà ngươi đặc biệt sao im miệng mò nẹt trong lòng giống to. Canh ba sách mới cầu đầu đặt.